Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 128, Giờ lơ. Cầu hoa tươi. Lâm Phong lời của rất bình tĩnh. Thần nữ u nhiên từ Lâm Phong ngữ khí chung. Nghe được băng lãnh cùng nhàn nhạt khí phách. Nàng tự nhiên biết, cái này một tia băng lãnh là nhằm vào dị tộc nhân. Dị tộc nhân cái này kế hoạch xác thực quá mức ác độc. Cư nhiên người đem nhân loại hoàn toàn lau đi. Thần nữ u nhiên nghe được cái này kế hoạch phía sau, tự nhiên cũng là đầy ngập lửa giận. Tuy là nàng là bên trên người cùng một thời đại, nhưng cũng là địa cầu người. Không có bất kỳ một cái địa cầu người khi biết cái này kế hoạch phía sau, còn có thể thờ ơ. Cho dù là những thứ kia màng lòng xấu xa lão quái vật nhóm, cũng sẽ phẫn nộ. Phỏng chừng chính là cái kia trước đây muốn giết Lâm Phong, cướp đoạt Lâm Phong thần cấp thiên phú Mang Sơn lão tổ, cũng sẽ tức giận không thôi. Bởi vì đều là địa cầu người. Thần nữ u nhiên vốn là muốn hỏi Lâm Phong nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Lâm Phong lặng yên không tiếng động liền trở thành 12 giai siêu năng giả, liền bực này chuyện bất khả tư nghị liền làm đến rồi. 2 tháng sau, đánh bại 8 cái cấp vực chủ cường giả, cũng chưa chắc làm không được. Dù sao, những vực chủ đó cấp cường giả thực lực sau đó hàng, coi như vẫn có thể so với hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến lực, nhưng là sẽ không sở hữu hoàn chỉnh cấp vực chủ chiến lực. Sở dĩ, thần nữ u nhiên đem lời đè ép xuống. 2 tháng này, ta cũng sẽ toàn lực khôi phục thực lực 603. Xem có thể khôi phục hay không tới đỉnh phong. Nếu như có thể khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó, ngươi thủ ta một đoạn thời gian, ta cũng có thể trở thành tinh chủ. Thần nữ sâu xa nói. Tốt, Lâm Phong đáp ứng rồi. Hắn cũng không có nói cho Khương bà bà các nàng. Mình đã đến rồi 12 giai chuyện. Khương bà bà đạt được dị tộc nhân kế hoạch phía sau, tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Nhưng Lâm Phong ngoại trừ thần nữ u nhiên bên ngoài, tạm thời không nghĩ tiết lộ đi ra ngoài. Làm cho quan phương nhiều hơn chút chuẩn bị cũng không phải hỏng việc. 2 tháng sau, ở thế giới hắc ám, 2 tháng này, chính là 600 thiên. Thời gian hơn 1 năm, đầy đủ Lâm Phong làm rất nhiều chuyện. Nói không chừng, đến 13 giai, đều có thể. Đến lúc đó, Lâm Phong sẽ muốn cho những thứ này chuẩn bị lau đi địa cầu người dị tộc nhân. Một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thần nữ u nhiên dành thời gian khôi phục. Lâm Phong cũng không có làm lỡ thời gian. Độ về tới chính mình trong biệt thự. Nếu quyết định cấp cho kinh hỉ lớn, cái kia Lâm Phong liền tạm thời sẽ không chứng đạo tinh chủ. Tránh cho những dị tộc này người hù dọa không tới. Trước tiến một bước tăng thêm thực lực. Chờ, các loại dị tộc nhân khuynh xào nhi động thời điểm, cho bọn người kia một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Trở lại trong biệt thự phía sau, Lâm Phong lại tiến nhập bên trong thế giới hắc ám. Bên trong thế giới hắc ám, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, có thể cho Lâm Phong làm được càng nhiều hơn sự tình. Mặt khác, Lâm Phong cũng muốn quy hoạch bước kế tiếp kế hoạch. Cái kia lôi đình chi thần đã tại bị dẫn trên đường tới. Lâm Phong chuẩn bị lợi dụng bây giờ ngôi sao, đem thiên nỏ thế giới trước chiếu rọi cái hơn phân nửa lại nói. Bây giờ thiên khung thế giới còn sót lại nhân khẩu cũng còn là có mấy triệu. Lâm Phong chuẩn bị đem những người này miệng toàn bộ biến thành tín đồ của chính mình lại nói. Đem toàn bộ thiên khung thế giới đều biến thành thế giới của mình. Mặt khác, hiện tại ngôi sao đẳng cấp cao như vậy, cũng đã trải qua vài trận chiến đấu. Tuy là nguyệt lượng nữ thần chữa trị một ít thiên khung, nhưng dù sao còn không có hoàn toàn chữa trị. Nói không chừng đã khiến cho một ít mạnh mẽ đại hắc ám sinh vật chú ý. Sở dĩ Lâm Phong cũng muốn phòng bị hắc ám sinh vật tập kích, hắn đi tới ám tinh bên trong. Ám tinh đang tại trong hư không điên cuồng cắn nuốt hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng. Bây giờ ám tinh cũng tương đương với một cái tinh động, chung quanh hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng đều ở đây cực kỳ điên cuồng vọt tới. Cứ theo đà này, ám tinh lên tới 9 cấp, cũng không cần thời gian quá lâu. Ám tinh bên trong, Zerler đang ở ưu hóa cùng với chính mình thân thể, muốn mau sớm đến đệ ngũ hình hình thái. Chu Hậu thì bị Lâm Phong chuyển tới không gian tinh trung. Bởi vì Chu Hậu phát hiện, ở trên không gian tinh trung, nàng trưởng thành biết mau hơn một chút. Hiện tại, Lâm Phong thực lực đã mạnh mẽ như vậy, đã không cần lo lắng thực lực của các nàng đề thăng đi lên phía sau. Biết vượt qua đã khống chế, có thể trợ các nàng mau hơn đem thực lực tăng lên. Các nàng là hắc ám sinh vật, đối với hắc ám sinh vật cũng vô cùng hiểu rõ. Thực lực của các nàng tăng lên phía sau, Lâm Phong cũng sẽ sở hữu hai cái thực lực cường đại giúp đỡ. Ngươi còn bao lâu đến đệ ngũ hình hình thái? Ám tinh bên trong, Lâm Phong hỏi. Giơ lờ một đầu nhu thuận ngân phát, hiện ra phá lệ đặc sắc. Nghe được Lâm Phong lời nói, nàng nói, phỏng chừng còn cần có điểm thời gian. Bất quá, ta phát hiện các đời cái khác giơ lờ một cái chỗ thiếu hụt. Cái gì chỗ thiếu hụt? Lâm Phong hỏi. Giơ lờ nói, các đời giơ lờ, bởi vì lo lắng cái khác truyền kỳ sinh vật liệp sát, đều lựa chọn áp dụng các ngươi hình thái tiến nhập đệ nam. Sáu hình thái, thế nhưng, các nàng như thế nào đi nữa ưu hóa, kỳ thực đều không phải là bằng hoàn chỉnh trạng thái. Tiến nhập đệ nam, sáu hình thái, vì sao? Lâm Phong lại hỏi. Giơ lờ nói, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đứng lên, thân thể đẹp đẽ chuyển một vòng tròn. Ta có đẹp hay không? Giơ lờ nói, Lâm Phong ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi. Gật đầu, rất đẹp, quả thật rất đẹp. Giơ lờ nói, lấy các ngươi tiêu chuẩn, ta chắc là một cái đại mỹ nữ chứ. Lâm Phong, ân, một tiếng, đúng là một cái đại mỹ nữ. Giơ lờ lại nói, sở dĩ, các nàng chỉ là có các ngươi hình thái, mà không có tình cảm của các ngươi. Tình cảm kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là, thân là nữ hình người, cũng không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Hoàn chỉnh nữ nhân, Lâm Phong hỏi. Giơ lờ gật đầu, chỉ ít, các nàng không có lãnh hội qua, cái gì gọi là nữ nhân. Hắc ám sinh vật logic, cùng nhân loại cuối cùng là có chút không giống. Lúc này, giơ lờ logic, góc độ liền có chút thanh kỳ. Lâm Phong nhìn về phía nàng, vậy ngươi cảm thấy, cái gì mới là nữ nhân? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền thấy, giơ lờ quần áo trên người, đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Giơ lờ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong con mắt, có một tia dị dạng, ta muốn ở trên người của ngươi tìm kiếm đáp án. Đối với con người mà nói, chỉ có thể tuyển trạch chính mình nhất ngưỡng mộ đối tượng. Hiện nay đến xem, để cho ta cảm thấy nhất ngưỡng mộ đối tượng, tự hồ chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt dừng lại. Lúc này, Giơ lờ đã đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.